Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1699. Hành động lần này của bọn họ không khác gì với đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng, thay vì nói là chờ đợi tin tức thì chi bằng cứ nói là chờ đợi xem số mệnh bản thân là sống hay chết. Đến nửa đêm, Triệu Khương Lan có chút buồn ngủ nằm lên chiếu để nghỉ ngơi. Nàng đột nhiên nghe thấy kêu tiếng chít chít chít bên tai, nàng mệt lã người dụi dụi mắt, thì phát hiện có một con chuột nhỏ đang khều tai nàng. Triệu Khương Lan lập tức ngồi thẳng dậy, phát hiện con chuột nhỏ lại mang đến cho nàng một tờ giấy. Nhờ vào tia sáng lập lòe, nàng mở tờ giấy đó ra. Chỉ thấy bên trên viết một chữ, đợi. Vẻ mặt của Triệu Khương Lan vui mừng bất ngờ, liền nhỏ tiếng gọi Điền Tư Nhật dậy. Sao rồi, có trả lời gì rồi sao? Khi nãy ta nhận lại một bức thư, trong thư có viết một chữ, đợi. Điền Tư Nhật liền vui vẻ hẳn ra. Bọn họ quả nhiên không khiến ta thất vọng mà. Như vậy xem ra là bọn họ đã đồng ý rồi. Sở dĩ Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi đồng ý, ngoài việc bản thân bọn họ và Điền Tư Nhật lúc trước có cảm tình sâu nặng và không thích chiến tranh ra, thì cũng có liên quan đến việc thủy quân Đông Nam liên tiếp thất bại. Theo như họ thấy, đây không chỉ là bởi vì quân triều đình đánh đâu thắng đó. Rất có khả năng là do thủy quân Đông Nam làm chuyện trái với ý trời, bởi vậy đến ông trời cũng không giúp bọn chúng nữa. Trong quân đội, bởi vì hai người bọn họ không giống những phó tướng khác, ra vẻ rất là a dua quyết định của Liên Tư Thành, cho nên ít nhiều gì cũng bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng vốn đã có chút không hài lòng. Bây giờ Điền Tư Nhật chỉ ra một con đường mới, không phải là không thể thử sức thử, chiến đấu cho tương lai của bản thân. Bởi vậy lúc nhận được thư, sau khi bàn bạc và suy nghĩ cẩn thận, bọn họ mới gửi cho Điền Tư Nhật câu trả lời như vậy. Tiếp theo đây phải tìm một thời gian thích hợp để thả Triệu Khương Lan và Điền Tư Nhật ra ngoài, đồng thời cũng phải âm thầm thuyết phục các binh lính thuộc hạ của mình cùng nhau rời đi. Lúc giữa tháng và cuối tháng của mỗi tháng sẽ là ngày mà đội quân phụ trách kỷ luật của toàn quân doanh đổi ca. Mấy ngày sau chính là giữa tháng này, vừa hay là ngày mà thuộc hạ của Diêu Hoàng Đình tuần tra doanh trại chính và canh gác nhà lao. Vốn dĩ Triệu Khương Lan không nghĩ đến điều gì, nhưng mà nàng phát hiện gương mặt của những kẻ canh ngục ở bên ngoài đã thay đổi rồi, không phải là đám người trước kia nữa. Đợi đến khi đêm khuya mọi thứ đều tĩnh lặng, trong hành lang của nhà lao đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Triệu Khương Lan lúc này đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại. Liền thấy có một người đi đến ngục giam bên cạnh của Điền Tư Nhật. Điền Tư Nhật nhìn thấy hắn, cả người liền rất vui vẻ. Hắn nhỏ giọng nói, lão Diêu, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Triệu Khương Lan lập tức tỉnh táo, nàng đến gần thỏ thẻ hỏi. Điền đại ca, người này là bạn của huynh hả? Cách Trương,